người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Thuấn Sát Tinh Anh Jonin. Đơn giản như vậy liền tóm lấy ba cái xa ẩn Jinin. Với lại thực lực của đối phương đều không kém. Genma gãi ra đầu một cái. Nguyên bản hắn còn cho rằng muốn thế nào khổ chiến một lần mới được. Không nghĩ tới xa ẩn Jinchuriki liền nhẹ nhàng như vậy bị một cái Jinin bắt được. Thuận tiện còn bắt được mặt khác hai cái xa nhẫn. Hai cái này Jinin thân phận cũng không đơn giản. Đều là đệ tử Kazekick con cái. Có dạng này con tin nơi tay. Như vậy trận chiến đấu này. Hiu. Đột nhiên một cái bóng mở tại Temari ba người sau lưng xuất hiện. Là Baki. Tay hắn nắm Kunai. Đồng thời hướng phía ba cái bắt bọn hắn lại thủy độn phân thân phát động công kích. Thủy độn phân thân chỉ bất quá có được Iwichi 1/10 lực lượng. Tại phát giác được công kích tới trước khi trong nháy mắt. Mizu Bunshin đem Gaara ba người ném ra ngoài. Hướng phía Iwichi bên này ném qua. Bành bành bành. Liên tiếp ba đạo Mizu Bunshin nổ tung thanh âm vang lên. Baki ngẩng đầu nhìn không trung ba người, đáng giận. Cất bước muốn nhảy lên đoạt lại ba người. Thủy độn, Suidanya. Phốc, trong nháy mắt một đạo kinh khủng cảm giác nguy cơ bao phủ Baki. Từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua ngấn nước. Trong nháy mắt đụng vào phía sau hắn trên vách tường. Mảnh khảnh nước chảy hóa thành thủy nhận trực tiếp vách tường bắn thủng. Từ trái hướng phải cắt chém. Trực tiếp ở trên vách tường lưu lại một đạo dài 5-6 mét vết cắt. Baki ngồi xổm thân thể quay đầu nhìn qua sau lưng bị thủy nhận mở ra vách tường. Sắc mặt lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như vừa rồi hắn nhảy dựng lên. Như vậy hắn ở giữa không trung liền sẽ bị chia làm hai nửa. Loại cấp bậc này thủy độn nhẫn thuật hoàn toàn không phải là một cái Jinin tiểu quỷ có thể nắm giữ. Thật mạnh thủy độn công kích. Genma yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này nhẫn thuật tốc độ nhanh. Uy lực mạnh. Liền xem như Jonin cũng rất dễ dàng không cẩn thận liền trúng chiêu. Nhưng mà chính đáng hắn nghĩ đến thời điểm. Đột nhiên một dòng nước bỗng nhiên tạo nên. Nơi này đồng thời cơ hồ cùng một thời gian Iwichi thân ảnh xuất hiện tại Baki trước mặt. Thật nhanh. Đây là Sanshin no Jutsu. Tại trong lòng hắn vì kinh người như vậy Sanshin no Jutsu cảm thấy rung động thời điểm. Cực tốc âm thanh xé gió bỗng nhiên đánh tới. Một giây sau, phanh, một tiếng trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Baki thân ảnh trong nháy mắt Iwichi một cước đá bay. Tựa như đạn pháo bắn ra ngoài Baki trên không trung đột nhiên bay rớt ra ngoài. Trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Nháy mắt liền hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường. Tiếng nổ thật to lập tức vang lên. Đông, cường hãn lực đạo để Baki va chạm ở trên vách tường thanh âm tựa như nham thạch to lớn từ chỗ cao. Rơi xuống đột nhiên đập vào trên mặt đất đồng dạng. Lít nhà lít nhít vết rách từ va chạm chỗ khuếch tán ra. Baki hai mắt xích hồng. Một ngụm máu tươi thuận thế phun ra. Trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn Iwichi. Đây là cái gì lực lượng? Tốc độ khối thì cũng thôi đi. Loại lực lượng kinh khủng này lại là chuyện gì xảy ra? 3. Iwichi hai tay vỗ. Thủy độn. Daibakufu no Jutsu. Chấm ngoặc kép. Iwichi mãnh liệt hít một hơi. Ngay sau đó một ngụm đem hút vào trong cơ thể khí phun ra. Nhưng mà phun ra cũng không phải khí lưu. Mà là một đoàn vô cùng to lớn. Hoàn toàn có 1/3 cái trường thi lớn nhỏ to lớn thủy đạn. Oanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ tại Baki đụng vào vách tường về sau một lát. Liền theo sát lấy hung hăng đánh tới hướng Baki. Đông, rầm rầm rầm, va chạm sinh ra cảm giác chấn động. Truyền khắp toàn bộ hội trường. Đang tại chiến đấu các ninja nhao nhao tạm thời dừng lại. Hướng phía kinh khủng trùng kích âm thanh phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt lại là vô cùng dọa người một màn. Một đoàn to lớn thủy đạn. Tựa như sắt pháo đồng dạng. Đem một mảng lớn vách tường trực tiếp oanh sập nghiền nát. Dầm dầm nước chảy theo to lớn lỗ hổng. Từ khảo thí giữa sân điên cuồng phát tiết ra ngoài. Này tòa kiên cố khảo thí trận, thế mà xuất hiện một cái rộng 5-6 mét lỗ hổng, thủy độn lực trùng kích vậy mà trực tiếp phá hủy một mặt tường. Ở trên mặt nước điên cuồng lay động Sasuke cùng Genma hai người. Mở ra miệng hoàn toàn có thể nuốt vào một quả trứng gà. Mà trước mặt của bọn hắn Iwichi hướng phía sau lưng nhảy lên. Đem bị ném đến trên trời còn chưa rơi xuống gara ba người tiếp được. Ngắn ngủi hai hơi thời gian. Một cái xa ẩn tinh anh Jonin liền bị đánh bại. Genma nhìn xem một tay nhấc lấy gara cùng Kankuro. Một tay ôm Temari Iwichi. Cảm giác yết hầu hơi khô. Lại nhìn Iwichi mặt. Cổ Lan không gợn sóng dáng vẻ. Phảng phất vừa rồi công kích chỉ là đòn công kích bình thường đồng dạng. CCNJin bên trong, Iwichi biểu hiện hoàn toàn bị đệ tam xem ở trong mắt. Đơn giản như vậy liền giải quyết một cái tinh anh Jonin A. Tuổi như vậy liền đi tới loại tình trạng này. Đơn giản so thời kỳ chiến tranh đám thiên tài còn muốn xuất sắc. Đệ tam nhìn chăm chú Iwichi phương hướng, mà trước mắt đối thủ của hắn, giả trang thành Kazeki Orochimaru, cũng tại nhàn nhạt cười. Khổng lồ chakra lượng, xuất sắc thủy độn thiên phú, để lão sư cũng không dám thu nhập dưới trướng tình huống. Như vậy tên tiểu quỷ này thân phận miêu tả sinh động. Senju, Orochimaru con mắt bốc lên ánh sáng, tràn đầy ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào Iwichi. Iwichi, ba người này nhất định phải xem trọng, không thể để cho bất luận cái gì xa nhẫn cứu đi bọn hắn. Bọn họ đều là đệ tử Kazeki con cái. Genma nói rất gấp, đồng thời thanh âm cũng rất lớn, bởi vì bọn họ phía dưới dẫm lên mặt nước đang tại bởi vì hội trường xuất hiện lỗ hổng. Đại lượng hướng phía hội trường bên ngoài dũng mãnh lao tới. Khổng lồ dòng nước phát ra ào ào âm thanh, nhỏ giọng nói chuyện căn bản nghe không được, có thể nói lớn tiếng. Nghe thấy người liền không chỉ là Iwichi cùng Sasuke, đang cùng với Konoha giao thủ xa nhẫn nhóm. Đột nhiên nhìn về phía dưới, khi thấy Gaara, Kankuro, Temari ba người bị bắt thời điểm, tất cả xa nhẫn đều rõ ràng trong nháy mắt thất thần. Thế mà đơn giản như vậy liền bị bắt, ba người không chỉ là đệ tử Kazeki con cái đơn giản như vậy, cũng đồng dạng là thiên phú rất xuất sắc xa nhẫn, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành thôn trụ cột vững vàng. Trong đó Gaara đối xa ẩn tầm quan trọng càng là không cần nhiều lời. Jinchuriki tuyệt đối không cho sơ thất. Xử lý cái kia tiểu quỷ. Cứu ra Gaara. Gaara tuyệt đối không thể có việc. Lên. Hoa. Cơ hồ một giây sau. 50% xa nhẫn đều từ bỏ đối thủ trước mắt. Quay đầu nhìn về trong hội trường thật nhanh xông lại. Đồng thời từng đạo kunai nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bắn về phía Iwichi. Cực tốc âm thanh xé gió lên. Lít nhà lít nhít từ tứ phía tám phương hướng đến. Từ Iwichi góc độ nhìn lại. Đó là lít nhà lít nhít hoàn toàn đếm mãi không hết màu đen điểm nhỏ. Chính lấy tốc độ cực nhanh. Từ từng cái góc độ hướng phía hắn thẳng lướt mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.